Chương 122, Tiểu Thiên đến. Bóng đêm sâu, đêm lạnh như nước, Tạ Vân Phi tâm làm thế nào đều bình tĩnh không được, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là cảm thấy một đường như mộng như ảo, từ ban sơ cái kia đầy khắp núi đồi rừng cây phong, đến bây giờ ở vào ngân quang chi địa, thật sự là giống như nằm mơ. Cũng không biết qua bao lâu, Tạ Vân Phi không chỉ có không có buồn ngủ, ngược lại nghĩ đến càng nhiều, hắn thậm chí có loại ảo giác, có phải hay không chính mình ngay tại phim bên trong, bị vô số người xem quan sát nếu là như thế, vậy liền muốn không trang bức cũng khó khăn. Tạ Vân Phi đứng dậy, đứng tại ai nhờ trăng bên trong, hắn hiện tại thể phách phi phàm, bình thường nóng lạnh đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Tạ Vân Phi xuyên thấu qua cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ánh trăng chút xuống, đem trọn tòa chùa chiền bao phủ, trong rừng cây giống như ban ngày, có thể thấy rõ ràng. Tạ Vân Phi hít mắt, muốn nhìn đến rừng cây cuối cùng, nơi đó là ai nhờ trăng chiếu rọi không đến hắc ám địa phương, hắc ám cùng quang minh, ngăn cách ở giữa, luôn luôn như thế rõ ràng. Ngay tại Tạ Vân Phi suy nghĩ viển vông, vật ngã lương vong sát na, lại là nghe được ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm. Tạ Vân Phi thần sắc đột nhiên biến, theo bản năng đi tới trước cửa sổ, tại cái này dã ngoại hoang vu, nghe được thanh âm xa lạ, luôn luôn khiến người sợ hãi. Tạ Vân Phi nghĩ đến Yến Xích Hà trước khi đi nói lời, sẽ không như thế xảo đi. Tại Tạ Vân Phi ở phía trước, có một chỗ khoáng đạt đất trống, nhìn một cái, cũng không trở ngại. Trong bóng tối đi tới một cái trung niên phụ nhân kia giống như là cùng hắc ám một thể, rõ ràng đứng tại ánh trăng dưới. Nhưng là Tạ Vân Phi cảm thấy nàng càng thêm thích hợp cùng hắc ám dung hợp lại QNZ nhau. Tạ Vân Phi ngưng thần xem xét, phụ nhân kia chỗ đứng, á nhờ trăng đánh ở trên thân nàng, lại không nhìn thấy rơi xuống bóng dáng. Á nhờ trăng chiếu dọi xuống, là như vậy rõ ràng. Tạ Vân Phi trừng trong mắt, hắn thấy rất rõ ràng, căn bản cũng không có bóng dáng, mặc dù gặp nhiều yêu quái tiên nhân, nhưng là chân chính quỷ, hắn nhưng là chưa bao giờ từng thấy. Đều nói không có quỷ bóng dáng, nói chính là trước mắt vị này đi Tạ Vân Phi cơ hồ đều nghe không được hô hấp của mình, ngược lại nghe thấy trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn chính mình cũng không biết trái tim vì sao như vậy nhảy lên, hắn không phải đang sợ, mà là cảm thấy kích thích, tựa như là xem phim kinh dị đến thoải mái nhất đoạn, luôn luôn để cho người ta vượt mức bình thường phấn khởi. Tạ Vân Phi thời khắc này trạng thái chính là như vậy, hắn nhìn chằm chằm phụ nhân kia nhìn, đột nhiên sinh ra một loại xúc động. Muốn hay không đưa nàng bắt được, thật tốt nghiên cứu một phen đâu, chờ một chút, ở độ tuổi này quá lớn, không có ý nghĩa, liền xem như muốn tìm, cũng phải tìm cái trẻ tuổi. Trung niên phụ nhân kia mới ra đến không bao lâu, chỉ thấy trong bóng tối lại đi ra một cái tuổi già sức yếu lão phụ, bà lão này xoay người lưng còng, thân thể cơ hồ hoàn thành góc 90 độ, lão phụ mặc một thân áo bào đen, cuộn lại cao cao búi tóc, tựa như là trên đầu nhiều hơn một tòa núi nhỏ. Từ xa nhìn lại, muốn bao nhiêu quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị. Tạ Vân Phi nháy mắt mấy cái, phát hiện chính mình lại có thể nghe thấy các nàng lại nói cái gì. Trung niên phụ nhân kia mắt thấy lão phụ tới, ngươi cũng là muộn như vậy đến hiện tại tới người càng đến càng ít, cũng không biết là chuyện gì xảy ra gần nhất thời gian tất cả mọi người không dễ chịu, ngươi cũng đừng oán trách. Tốt ra cái kia tiểu thiến làm sao còn không đến canh giờ đúng vậy sớm. Trung niên phụ nhân ngôn ngữ rất là không thì cờ hờ. Nhịn không được còn nói thêm, Tạ Vân Phi tại đầu kia lại là giật mình, tiểu thiến cái kia nhược phong không xương nữ tử, gần như dung nhan điên đảo chúng sinh, Tạ Vân Phi theo bản năng gần sát cửa sổ, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết kia tiểu thiến. Lão phụ hừ một tiếng, chỉ là nói, chắc hẳn nhanh đến đi. Người hay là như đi qua như thế dung túng nàng. Trung niên phụ nhân bất mãn nói, giống như chỉ cần liên quan tới tiểu thiến, nàng liền muốn phản đối đúng thế. Ta nào có dung túng nàng, nàng nếu là nguyện ý nghe ta, mới là quái sự. Lão phụ cười khổ nói. Trung niên phụ nhân kỳ quái nhìn qua lão phụ, hỏi, gần nhất hắn không có ở mộ mộ nơi đó phàn nàn cái gì sao phàn nàn ngươi chừng nào thì nghe qua nàng phàn nàn cái gì. Lão phụ nhân cười lạnh một tiếng. Đối với trung niên phụ nhân nói ra, tiểu thiến cùng chúng ta khác biệt, ngươi cũng không nên xem thường nàng. Lão phụ nói chuyện tựa như là chạy xe lửa, càng là nói nhiều. Trong cổ họng liền phát ra hô hô tạc âm, nghe vào trong tai, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Trung niên phụ nhân nhất thời không nói gì, cũng không biết có phải hay không muốn đồng ý lao phụ lời nói, cuối cùng mới lạnh giọng nói ra, cái này tiểu thiến, cùng chúng ta chênh lệch quá lớn, phong cách làm việc cũng là cùng chúng ta khác lạ, người như vậy, cùng chúng ta làm bạn, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Lão phụ kia cười ha ha, nói ra, ngươi nói nhiều như vậy, lại có thể đem nàng như thế nào nói đến đây, chỉ thấy trong bóng tối lại đi ra một người, nữ tử này ước chừng 1819 tuổi, a nhờ trăng chiếu rọi ở trên người hắn, làm nổi bật tại nàng màu tuyết trắng trên quần áo, đường một phen trắng ý lý thắng tuyết mỹ diệu cảnh trí. Lão phụ đem đầu xoay đến gáy, hướng phía thiếu nữ cười ha ha, bộ dáng rất là đáng sợ, ngược lại là trung niên phụ nhân, theo bản năng lui về sau một bước, từ nàng xuất hiện trước đó, nàng thế mà không có phát hiện, tiểu thiến đã đến. Trung niên phụ nhân cường tự gạt ra dáng tươi cười, lại là nói ra, tiểu thiến à, tới đều không nói một tiếng, hại chúng ta đều ở sau lưng nói ngươi, may mà ta vừa rồi không nói ngươi cái gì nói xấu, nếu là ngươi nghe được, chẳng phải là bị thương giữa chúng ta tình cảm. Lao phụ kia hay là hướng phía sau lưng tiểu thiến cười, trong miệng nàng sớm đã rơi sạch răng, chỉ có trống chân giường, nhìn như đang cười, lại là muốn đem nhân sinh ăn một dạng. Tạ Vân Phi ở phía xa thấy rõ ràng, cũng nhịn không được thầm nói, cái này bà già đáng chết đi gánh xiếc thú ngược lại là thật thích hợp, hoặc là đi nhà ma dọa người, giật mình một cái chuẩn. Lão phụ nói ra, tiểu thiến à, ngươi tới cũng không kịp lúc, nếu là hỏng mộ mộ đại sự, chúng ta đều có phiền phức. Ta không phải đã đến rồi sao lại nói, có ta hay không có ta, đương ra đều là tất cả làm tất cả. Tiểu thiến thản nhiên nói, ngữ khí thanh lãnh. Lão phụ thấp giọng, cặc cặc cười quái dị nói, đu nở dê vờ ơ y a chúng ta nhưng so sánh bất quá tiểu thiến ngươi, lòng dạ sắc bén, mỹ lệ như hoa, nam nhân nhìn ngươi đều phải bị mê thần hồn điên đảo, đổi lại là lao thân là cái nam, cu nở dê tránh không khỏi ngươi mị hoặc. Tiểu thiến sắc mặt phát lạnh, giống như màu bạc ga nhờ trăng, tới đây nói đúng là những này mà nói, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù là Tạ Vân Phi thường thấy các loại mỹ nhân, thế nhưng là nhìn thấy tay háo dài nhẹ nhàng tiểu thiến, Tạ Vân Phi không nhịn được muốn tán thưởng, tại ai nhờ trăng làm nổi bật dưới, Tạ Vân Phi thấy rõ ràng, cái này quả nhiên là mỹ nhân tuyệt sắc, cùng trong điện ảnh tiểu thiến, càng hơn một bậc, nàng màu da tái nhợt, trên mặt luôn có mấy phần vẻ u sầu, chỉ cần xem thôi, liền sẽ để nam nhân sinh ra bảo vệ ý nghĩ.